Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292, chương 1294, Tiên Thiên Giáp Mộc chi khí. Canh thứ nhất, câu tất cả, rất nhanh, song phương đạt thành hiệp nghị. Hỏa Nộ Vương cất kỹ tù ngưu thi thể, chỉ cần Lý Trường Sinh trợ hắn chém giết Ngụy Yêu Hoàng cấp hóa xa, lại lấy tù ngưu thi thể làm thù lao. Đến mức chém giết hóa xa đoạt được, toàn bộ về Hỏa Nộ Vương tất cả. Nhìn như Lý Trường Sinh bị thất thế, nhưng tù ngưu thi thể đối với hắn rất trọng yếu. Thuộc về qua thôn liền không có tiệm này tồn tại, coi như ăn chút thiệt thòi cũng muốn bắt lại. Huống chi đầu kia Ngụy Yêu Hoàng cấp hóa xa cũng không phải long tộc, không nhất định sẽ có bao nhiêu cất giữ. Tại đạt thành hiệp nghị về sau, Lý Trường Sinh tiếp tục quan sát trên đài ngọc vật phẩm khác. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lại có phát hiện. Ánh mắt của hắn nhỏ rụt lại, thu liễm nội tâm kích động, mặt ngoài bất động thanh sắc. Lý Trường Sinh phát hiện không phải khác, chính là Tiên Thiên Giáp Mộc chi khí. Chỉ cần có phần này Tiên Thiên Giáp Mộc chi khí, lại thêm số lượng nhất định mộc hệ nguyên tố kết tinh, Khải Lan nguyên tố chi lực liền có thể càng tiến một bước. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đến lúc đó Khải Lan cần phải có thể đạt tới thượng vị thần thú trình độ. Tiên Thiên Giáp Mộc chi khí chủ nhân cũng không phải là Song Tự Vương, mà chính là một vị vương giả, xưng là Thương Vương. Thương Vương là tại mấy năm trước trở thành vương giả, cũng liền 30 tuổi ra mặt, vẫn như cũ thuộc về mới lên cấp vương giả hàng ngũ. Hiếm thấy chính là đây là một tên tán nhân vương giả, không có thế lực chống đỡ liền có thể đạt tới loại tình trạng này. Không có bí mật vậy khẳng định là không thể nào. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Thương Vương đại khái dẫn thu được một vị nào đó cường giả truyền thừa. Đương nhiên, những thứ này không phải trọng điểm. Lý Trường Sinh đối Thương Vương bí mật không có hứng thú. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thu hoạch được Tiên Thiên Giáp Mộc chi khí. Lý Trường Sinh nhìn về phía Thương Vương nói lên giao dịch yêu cầu. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi nhíu mày một cái. Thương Vương giao dịch yêu cầu rất đơn giản, cái kia chính là phụ trợ đột phá yêu thánh cấp yêu sủng tư nguyên. Không hạn định thuộc tính, loại này tư nguyên Lý Trường Sinh có cũng sớm đã dùng rơi mất. Dư thừa cũng giao cho Khổ Vương Triệu Nguyên Thanh, có lẽ Thiên Tai Vương, Ám Dạ Vương đám người trong giới chỉ có, nhưng giới chỉ tạm thời mở không ra, không làm gì được, bất quá. Cái này không có nghĩa là Lý Trường Sinh thì không có cách nào. Đơn giản cũng là đại giới bao nhiêu vấn đề. Đầu tiên, Lý Trường Sinh muốn cùng Thương Vương bắt được liên lạc, nhìn có thể hay không lấy nó đại giới đổi lấy. Nếu như không được, vậy liền để Thương Vương tạm thời giúp hắn giữ lấy, cho hắn nhất định thời gian chuẩn bị. Lý Trường Sinh tìm tới Thương Vương, hai người bắt đầu thương thảo liên quan tới Tiên Thiên Giáp Mộc chi khí sự tình. Kết quả đối mặt Lý Trường Sinh hứa ra đủ loại chỗ tốt, Thương Vương lại là chết cắn không hé miệng, hoàn toàn không cho chỗ thương lượng. Cái này khiến Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể để Thương Vương tạm thời giúp hắn giữ lấy. Được, bất quá ngươi cũng biết giao lưu hội thời gian có hạn. Ta nhiều nhất có thể cho ngươi 3 giờ. Thương Vương chần chờ một chút, lựa chọn đồng ý. Ngoại trừ không muốn cùng Lý Trường Sinh trở mặt bên ngoài, cũng có Tiên Thiên Giáp Mộc chi khí không phải rất được hoan nghênh nguyên nhân. Đang nói xong về sau, Thương Vương tạm thời thu hồi đặt ở trên đài ngọc Tiên Thiên Giáp Mộc chi khí. Lý Trường Sinh thở dài một hơi, tuy nhiên chỉ có 3 giờ, nhưng hắn chung quy có biện pháp. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lấy hai cái sách lược. Một, dùng bảo vật của mình đổi lấy phụ trợ đột phá yêu thánh cấp bảo vật, cũng một chút tăng thêm một chút đại giới. 2. Tìm Thanh Mộc Vương. Dù là Thanh Mộc Vương trong tay không có, nhưng lấy Thanh Mộc Vương giao thiệp, chung quy có thể tìm tới. Để Lý Trường Sinh có chút khó khăn chính là, Thanh Mộc Vương còn đi theo Nhân Hoàng bên người. Nếu như đem hắn gọi tới, có lẽ sẽ có bất mãn. Dù sao có thể cùng Nhân Hoàng cùng Tam Đế giao lưu, cái này với hắn mà nói cũng là phi thường hiếm thấy soát mặt cơ hội. Làm bằng hữu, Lý Trường Sinh cũng không muốn để Thanh Mộc Vương từ bỏ cơ hội này. Chỉ là nhìn chung quanh hai bên, hắn chợt phát hiện các mối quan hệ của mình quá mức đơn bạc. Tại chỗ ngoại trừ mịt mờ mấy người bên ngoài, còn lại vương giả, song tự vương phần lớn chỉ là sơ giao. Vì tiên thiên giáp mộc chi khí, Lý Trường Sinh còn thì nguyện ý để xuống mặt mũi. Trước đó, Lý Trường Sinh tìm được Khai Linh Đế quốc nhị hoàng tử Hướng Vũ Điền. Hắn là theo Linh Đế tới, lấy Hướng Vũ Điền tại Khai Linh Đế quốc địa vị, khẳng định nhận biết không ít cường giả. Có lẽ trong tay bọn họ thì có phụ trợ đột phá yêu thánh cấp bảo vật. Lúc này, Hướng Vũ Điền đang cùng hai tên thanh niên tài tuấn tại nơi hẻo lánh chỗ nói chuyện phiếm. Lý Trường Sinh chủ động chào hỏi một tiếng. Hướng huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hướng Vũ Điền trên mặt lập tức treo đầy nụ cười. Dường như Lý Trường Sinh chủ động hướng hắn chào hỏi chính là cho hắn vô cùng lớn mặt mũi một dạng. Sự thật đúng là như thế. 3 ngày trước Lý Trường Sinh cho thấy có thể so với đỉnh phong song tự vương chiến lực. Làm đến thân phận của hai người kéo ra chênh lệch rõ ràng. Ở cái thế giới này, thực lực cũng là thân phận tượng trưng. Tuy nhiên mặt ngoài Lý Trường Sinh cùng hắn cùng vì vương giả. Nhưng người nào cũng sẽ không lại đem hắn làm thành vương giả. Lý huynh, ngài gần nhất thật đúng là không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Đúng. Ta trước vì ngươi giới thiệu một chút. Hướng Vũ Điền bắt đầu giới thiệu bên người hai vị thanh niên tài tuấn. Bọn họ cùng Hướng Vũ Điền cùng vì vương giả. Quan trọng cũng đều là đế giả dòng chính. Hai người theo thứ tự là Cấn Vương cùng Khảm Vương. Đều có bát vương xưng hào. Trong đó, Cấn Vương là Phượng Đế hậu nhân. Khảm Vương là Võ Đế hậu nhân. Bọn họ đồng thời là theo mỗi người đế giả qua tới mở chút tầm mắt. Thuận tiện kết giao nhân mạch, đến mức nhân hoàng hậu nhân, hiện trường lại là không thấy một người. Nghe đồn nhân hoàng hậu nhân bị không biết tồn tại nguyền rủa, luôn luôn mặc danh kỳ diệu chết yểu hoặc là bạo chết. Khiến người ta hoàng hậu duệ cực kỳ thưa thớt, cơ bản không sống tới thành vì vương giả. Đối với cái tin đồn này, Lý Trường Sinh cũng không tin hết. Dù sao nhân hoàng tại yêu tinh thế giới thế nhưng là số 1 số 2 tồn tại. Cho dù là thế giới khác cường đại thần lực thần linh, muốn nguyền rủa nhân hoàng hậu nhân cũng rất khó. Tại lẫn nhau quen thuộc sau đó, bởi vì thời gian khẩn trương, Lý Trường Sinh không có giấu giếm, đem chính mình cần phụ trợ đột phá yêu thánh cấp bảo vật sự tình nói thẳng ra. 3 người liếc nhau, tận đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn đến khó xử. Hướng Vũ Điền cười khổ một cái, nói, xin lỗi. Lý huynh, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, thật sự là hữu tâm vô lực, nếu có loại này tư nguyên, chúng ta sớm đã dùng. Cấn Vương, Khảm Vương tán đồng gật đầu, lui một bước nói, thì coi như bọn họ có, bọn họ cũng sẽ không lấy ra giao dịch, sẽ chỉ lưu làm dùng riêng. Không sao, bất quá, các ngươi giao lưu rộng khắp, không bằng giúp ta hỏi một chút, nếu như thành. Đây là trả thù lao. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, đem một kiện Tử Tiêu Kỳ Lân giáp lấy ra ngoài. Đương nhiên, đây không phải Tử Phủ Kỳ chân cấp Tử Tiêu Kỳ Lân giáp. Dùng tài liệu đều là phụ phẩm, nhưng cũng đạt tới hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Lý Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể dùng trả thù lao để bọn hắn hết sức nỗ lực. Tuy nhiên 3 người đều là đế giả hậu nhân. Nhưng thành vì vương giả thời gian quá ngắn. Nội tình quá nhỏ bé, có thế giới kỳ vật cấp dị bảo có thể nói mịt mờ không có mấy. Sau đó khi nhìn đến Tử Tiêu Kỳ Lân giáp về sau, 3 người lập tức không kịp chờ đợi đáp ứng xuống. Nguyên một đám lộ ra tình thế bắt buộc thần sắc, bắt đầu vận dụng các mối quan hệ của mình. Lý Trường Sinh ngay tại Ngọc Đài vừa chờ đợi lên, y theo 3 người giao thiệp, nhất định có thể tìm được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.